Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 425, thịt chu mẫn. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, tiểu hòa tử, nhìn ngươi một thân dơ bẩn. Nếu không ngại tới nhà ta để thanh tẩy rồi về. Bà chu mẫn, đa tạ nhiều nhưng cháu không thể làm phiền gia đình bác được. Đường Long có ý từ chối nhưng bà chu mẫn quá nhiệt tình, cùng với cậu thấy ánh mắt mong đợi nhìn mình nên cậu đành phải chấp nhận. Từ Đại Hoang cùng những người khác rời đi mà bên cạnh là một cô gái ai nấy đều cười lấy. Tuổi trẻ thật tốt, Phi Thạch, thằng nhóc đó có tiềm năng đấy. Hy vọng là nó không có bỏ bê việc tu luyện của mình. Dương Tác Hà, Đường Long theo chân bà Chu Mẫn và Chu Mẫn về tiểu khu họ ở mà vào trong. Vì Đường Long trên người toàn là đất đá với bụi nên bà Chu Mẫn để cho Đường Long vào tắm trước. Cậu cũng không có nhiều lời cảm ơn bà cụ một tiếng rồi bước vào trong nhà tắm, cởi bỏ bộ đồ đã bẩn của mình ra ngoài xếp lại đặt sang một bên. Cầm khăn và đồ bộ mới để sang một bên, sau đó mới bước vào trong tắm. Bên ngoài bà nội Chu Mẫn và Chu Mẫn đang ngồi nói chuyện với nhau. Thằng nhóc đó đã vào trong tắm rồi nên ta cũng rời đi nhường lại không gian riêng tư cho hai đứa. Bà Chu Mẫn, bà nội. Chu Mẫn nghe bà mình nói vậy khuôn mặt đỏ lên không thôi. Nàng khi thấy Đường Long về nhà mình có chút ý động nhưng vì xấu hổ chưa có hành động. Cháu đấy, phải biết tranh thủ thời gian cho bản thân mình nên nhớ nam nhân càng cường đại thì càng sẽ có nhiều nữ nhân, huống chi là thằng nhóc đó. Nếu không tranh thủ thì chờ tới khi nào? Bà Chu Mẫn nói xong xoay người rời đi. Bà đi ra khỏi căn phòng sang nhà hàng xóm xin ở nhờ một đêm vì bà biết ban đêm buổi tối chắc chắn là có vận động nên thức thời rời đi. Chu Mẫn nhìn bà nội mình rời đi có chút không biết làm sao, nhưng một lúc sau nàng thu hết dũng khí của mình đi về phía nhà tắm. Theo trực giác của nàng thì giữa Đường Long và Mục Ninh Tuyết có chuyện gì đó mờ ám, mà nàng có thể nhìn ra được Mục Ninh Tuyết là ưa thích Đường Long. Nên nàng quyết định là sẽ tiêu hạ thủ vi cường trước. Chu Mẫn đẩy cửa phòng tắm ra bước vào. Nàng thấy được dưới làn sương mờ ảo của khói nước bốc lên thấy được một thân hình nam tính cân đối. Khuôn mặt của nàng đỏ tới cực điểm nhưng vẫn lấy dũng khí thoát đi từng kiện y phục trên người mình trừ nội y, sau đó lấy một cái khăn trắng quấy quang cơ thể mình mới bước thêm vào trong. Đường Long, em tới để kỳ lưng cho anh. Chu Mẫn nói xong cũng không chờ Đường Long phản hồi lại đã bước vào trong. Bước vào trong nàng thấy được thân hình săn chắc cùng cơ bắp vừa vặn của Đường Long. Chu Mẫn à, em có biết là em mặc như vậy là đang câu dẫn anh khiến anh phạm tội hay không? Em biết nhưng mà em không chờ được. Chu Mẫn, vì sao vậy? Anh còn nhớ lần tập huấn ở Tuyết Phong Sơn Trại mà anh cứu em không? Chu Mẫn, có chứ. Lần đó trong huyệt động em là một trong những người mà có thể thích phóng ma pháp của mình nhưng anh lại ngăn cản đưa em ra khỏi hang. Lần đó cũng là lúc trái tim của em rung động trước một ai đó, đồng thời em cũng biết được em đã dần thích anh. Chu Mẫn vừa nói vừa tụa cơ thể mình vào người rắn chắc của Đường Long. Hành động của nàng khiến cho cặp ngực đạt tới C cấp của mình ép vào ngực của Đường Long làm cho cậu sung sướng không thôi. Vậy ngày hôm nay là tâm ý của bà em và của em. Bà em nói là phải đưa anh về nhà làm rể, đồng thời em cũng muốn bày tỏ với anh. Thế tâm ý của anh thế nào? Chu Mẫn, đã em bày tỏ với anh và đã chủ động đưa tới cửu mà không bày tỏ chút thái độ của mình sao mà được? Đường Long cười tà một cái sau đó dùng tay phải nâng cằm Chu Mẫn lên rồi cúi đầu hôn vào môi của Chu Mẫn. Nàng cũng tận tình đáp trả lại. Lưỡi của hai người cuốn lại với nhau như rắn vậy. Bàn tay của Đường Long cũng bắt đầu động. Tay của cậu trượt từ cổ xuống tới bộ ngực của Chu Mẫn thì bắt lấy, sau đó nhào nặn một lúc tháo xuống khăn tắm đang quấn quanh cơ thể nàng đi rồi. Nhéo lấy nhũ hoa. Cảm giác nó lạ quá. Chu Mẫn, ha ha, đó là vì đây là lần đầu của em tiếp xúc với chuyện đó nên mới vậy thôi. Đường Long và Chu Mẫn hôn nhau đã rồi tách nhau. Khi miệng hai người tách ra có sợi tuyến mỏng. Đường Long nhìn thấy trên mặt Chu Mẫn xuất hiện hồng phân biết được nàng hiện tại rất là ngượng ngùng. Thế là cậu một cái ôm công chúa bế lên Chu Mẫn bước ra khỏi phòng tắm. Phòng nằm ở hướng nào? Ở hướng đó, Chu Mẫn. Chu Mẫn nghe Đường Long hỏi phòng ăn ở đâu vị trí lúc càng là xấu hổ rúc vào trong lòng ngực của Đường Long không dám nhìn đồng thời cũng chỉ về một phương hướng. Đường Long theo phương hướng Chu Mẫn chỉ vừa bước đi vừa bế theo nàng. Chu Mẫn thấy Đường Long bế mình vào phòng thì trái tim đập liên hồi lên. Đường Long nhẹ nhàng đặt Chu Mẫn xuống giường rồi sau đó há miệng mút lấy ngực của nàng đồng thời lưỡi cũng không ngừng trêu đùa nhũ hoa. Tay trượt theo bụng xuống tới bên dưới u cốc thần thánh của Chu Mẫn hơi mò vào trong gãy vài lần kích tình Chu Mẫn. Đừng, có đùa, chỗ đó, nó bẩn lắm, Chu Mẫn. Chu Mẫn nói vậy nhưng Đường Long không nghe mà tiếp tục chơi đùa lấy mãi cho tới khi Chu Mẫn không nhịn được nữa giải phóng ra đợt dâm thủy đầu tiên của mình và thở dốc thì Đường Long mới dừng lại. Đường Long dừng lại cho Chu Mẫn nghỉ ngơi vài phút rồi tiếp tục kích tình nàng. Sau 15 phút kích tình thì Chu Mẫn cũng đã lên đỉnh 5 lần và ra rất nhiều dâm thủy. Anh hãy cho em đi. Em chịu hết nổi rồi. Bên dưới của em nó ngứa quá. Chu Mẫn, được đây là em nói. Đường Long nói xong cởi bỏ đi quần của mình để lộ ra cự long đầy gân guốc xuất hiện trước mặt Chu Mẫn. Khi Chu Mẫn nhìn thấy cự long của Đường Long thời điểm có chút chấn kinh. Nó to vậy có vào vừa không? Chu Mẫn, yên tâm nó sẽ khiến em thấy sướng tới tê người không thôi. Vậy anh cho vào đi. Chu Mẫn. Ban đầu sẽ hơi đau một chút nên ránh nhịn chút thôi là sẽ hết. Đường Long nói xong đưa cự long của mình tới gần âm đạo ẩm ướt từ nãy do giải phóng quá nhiều dâm thủy ra ngoài. Cự long lấy chút dâm thủy để bôi trơ chuẩn cho công cuộc khai hoang của mình. Đường Long đưa cự long của mình tới gần âm đạo của Chu Mẫn sau đó đẩy mạnh vào trong. Phốc, tê đau quá, Chu Mẫn hít vào ngụm khí lạnh. Bên dưới của nàng huyết chảy ra theo đường khe khi cự long của Đường Long chưa vào hết bên trong âm đạo của Chu Mẫn. Chu Mẫn được một lúc hết đau nên ra hiệu cho cậu tiếp tục. Nàng cùng Đường Long trải qua 69 tư thế khác nhau trong 3 giờ liền. Mãi cho tới khi bên dưới của nàng sưng đỏ lên cùng với chịu thua thì Đường Long mới buông tha. Chu Mẫn này, anh có thứ muốn cho em xem. Là gì vậy? Chu Mẫn, Chu Mẫn tuy là bị hành hạ có chút mệt mỏi nhưng dưới tác dụng của dẫn lực nàng từ từ khôi phục lại thể lực của mình. Nàng cực kỳ tò mò không biết Đường Long cho mình xem cái gì. Khi nàng nhìn vào đôi tay của Đường Long thời điểm ánh mắt co rụt lại biểu hiện vô cùng chấn kinh. Anh, cái này, Chu Mẫn, thứ mà Chu Mẫn nhìn thấy chính là hai tay Đường Long sáng lên hai tinh trần. Tay trái tinh trần màu đỏ tượng trưng cho hỏa hệ. Tay phải tinh trần màu tím tượng trưng cho lôi hệ. Đúng như em nghĩ, anh mới sơ giai nhưng sở hữu cho mình song hệ. Nhưng mà làm thế nào? Chu Mẫn, anh cũng không biết nữa. Lúc thức tỉnh đột nhiên xuất hiện hiện tượng như vậy rồi. Hy vọng em giữ bí mật giúp anh. Đó là đương nhiên rồi. Vì anh là nam nhân của em mà. Anh nói trước là sau này anh sẽ có rất nhiều nữ nhân đấy. Em sẽ không ăn dấm chứ? Nếu anh giao du với bất kỳ ai khác mà em ăn dấm chắc sẽ trở thành một bình dấm chua mất. Hơn nữa đạo lý nam nhân càng mạnh càng có nhiều nữ nhân thì em vẫn hiểu. Miễn sao anh vẫn nhớ tới em là em vui rồi. Chu Mẫn, em tu luyện vẫn rất chậm đi. Mãi tới bây giờ vẫn ở hỏa hệ cấp 1 chưa đột phá lên hỏa hệ cấp 2. Biết sao được, em thiên phú kém hơn những người khác. Chu Mẫn, không sao, làm nữ nhân của anh sao mà kém cỏi hơn những người khác được chứ. Đường Long âm thầm liên lạc với hệ thống mua một cái trưởng thành tinh trần ma khí. Điều ngạc nhiên là hệ thống có thể nhân bản tiểu nê thu trụy của hắn chỉ tốn có 5.000 hối đoái điểm. Thế là cậu đồng ý và trên tay cậu một chiếc vòng tay có hình của tiểu nê chu trụy nhưng khác biệt là miệng sẽ ngậm lấy đuôi tạo thành vòng. Đường Long đưa cho Chu Mẫn. Vì là sao chép từ tiểu nê thu trụy của Đường Long đã trưởng thành nên tinh trần ma khí trung cấp nên của Chu Mẫn cũng vậy. Điều đặc biệt chỉ cần tiểu nê thu trụy của Đường Long thăng cấp thì những nê thu trụy sao chép cũng sẽ thăng cấp theo và nó chỉ nhận chủ là người. Được đeo đầu tiên và Đường Long. Bất kỳ ai đụng vào hay tháo ra nó sẽ tự hủy. Đường Long đeo nê thu vòng tay vào tay của Chu Mẫn đồng thời cũng giải thích cho nàng tác dụng của nó. Bây giờ em chỉ cần ngồi minh tu là có thể đề thăng hỏa hệ cấp 1 lên hỏa hệ cấp 2. Cảm ơn anh rất nhiều. Đó là lý do vì sao mà anh tiến bộ nhanh như vậy và phải ẩn nhẫn. Không biết lão già Mục Trác Vân đó biết được thực lực của anh có gả Mục Ninh Tuyết cho anh không? Chu Mẫn, lão già đó sẽ phải hối hận. Được rồi, anh về đây em ngoan ngoãn mà minh tu đi. Nhớ là nếu cảm nhận được mình có dấu hiệu đột phá trung giai ma pháp sư thì cố nhịn nó xuống. Khi nào mà hỏa hệ lên hỏa hệ cấp 3 thì mới đột phá lên trung giai ma pháp sư, như vậy thực lực của em mới có thể mạnh hơn bạn cùng lứa. Ừ, em nghe anh hết đó. Chu Mẫn, Đường Long cùng Chu Mẫn về ký túc xá. Đêm khuya, một nam sinh đem nữ hài đuổi về ký túc xá. Nữ hài còn khóc mũi. Hình ảnh luôn làm những kia ăn no rừng mỡ bọn học sinh mơ tưởng viển vông. Vừa về túc xá, Đường Long và Chu Mẫn đã bị bạn bè cùng phòng lôi đi hỏi han này nọ nhưng cả hai đều tìm lý do thoái thác cho qua. Đường Long thoát khỏi đám bạn cùng dò hỏi đã chạy lên lại thiên đài tu luyện. Tiểu nê thu chỉ ăn một tinh phách, làm sao một điểm phản ứng đều không có. Cùng ngủ say như thế, vừa mới dứt lời, tiểu nê thu chỉ cùng trẻ nít nhỏ như thế tỉnh lại. Nhẹ nhàng lắc lư đồng thời tỏa ra chỉ ở chu vi chỉ tay khu vực phóng ra ánh sáng. Những ánh sáng này nhìn qua sền sệt cực kỳ. Cảm giác như tàm ti như thế đem đen thui hoa tai cho bao bọc lại. Hóa kén sống lại, nhìn thấy tiểu nê thu trụy biến hóa này. Đường Long không khỏi vui mừng. Vì nê thu trụy càng mạnh thì càng phụ trợ hắn tu luyện càng tốt. Trên thực tế tiểu nê thu trụy ở tia sáng này bao vây xác thực đang phát sinh biến hóa. Nó cái kia rất có 5 tháng tầng ngoài xuất hiện rõ ràng lột xác. Không còn là như vậy gì xét loang lổ nhìn qua có mấy phần ngọc thạch ánh sáng lộng lẫy. Doanh lão đầu để cho đồ vật của ta cũng thật là một cái bảo vật. Hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được nê thu rơi biến hóa. Khi nó hoàn toàn lột xác sau khi. Lồng ngực vị trí không ngừng lan truyền phi thường thoải mái năng lượng. Sơ cấp tinh trần ma khí tầm bổ thời điểm đó là bị ôn tuyền ngâm. Cả người đều sẽ theo cái kia thoải mái nhiệt lượng cùng mềm mại chảy xuôi mà triển khai. Loại kia nhanh chóng thả lỏng thân thể cùng tinh thần cảm giác phi thường rõ ràng. Mà nê thu rơi lột xác sau khi. Mạc Phàm càng rõ ràng cảm giác được bị một tầng đồ vật đặc biệt bao vây. Không nên nói như cái gì. Vậy thì là mềm mại tàm ti. Loại này mềm mại tàm ti sẽ không đối với thân thể cùng hành động có bất kỳ ràng buộc. Chúng nó dán thật chặt ở thân thể mình. Khiến trải qua một trận đại chiến Mạc Phàm lập tức nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái rất nhiều. Lại như trẻ con nằm ở nhu ấm giường trẻ nít bên trong. Mang theo an tường, ôn hòa. Cứ việc hắn từ chưa có tiếp xúc qua trung cấp tinh trần ma khí nhưng hắn đã rõ ràng cảm giác được loại kia tầm bổ tinh lực hiệu quả nhất định là trung cấp tinh trần ma khí. Ngoại trừ để cho mình cảm giác mệt mỏi cấp tốc tiêu trừ ở ngoài. Đường Long cảm giác mình tinh trần cũng ở chịu đến tầm bổ. Loại cảm giác đó thật giống như chính mình ở minh tu. Có thể ở không minh tu tình huống tăng cường tu vi. Đường Long biết được điều này vui mừng không thôi. Nếu tùy thời khỏi khắc đều tăng cường tu vi mà không cần minh tu là lợi to dẫn trước những người khác. Đường Long Minh tu thời gian vốn là so với người khác dài ra. Ở tinh trần ma khí phụ tá dưới, một ngày tu luyện cái 12 giờ đều không có vấn đề. Nhưng mà, người thời gian chung quy là hữu hạn. Giả như cao cấp hơn tinh trần ma khí chỉ là để mình có thể kéo dài thời gian tu luyện càng dài. Cái kia ý nghĩa không là lớn vô cùng. Đường Long luôn không khả năng một ngày 24 giờ đều dùng đến minh tu. Trải qua thực tiễn chiến đấu sau khi, Đường Long hiểu rõ đến ma pháp sư chỉ dựa vào minh tu đến tăng cao thực lực là còn thiếu rất nhiều. Ngược lại ở trải qua chiến đấu, ở sinh mệnh chịu đến uy hiếp, ở gặp phải cường địch thì trở nên mạnh mẽ khát vọng. Đều trình độ nhất định có thể thúc đẩy ôn ôn chậm rãi tinh trần nhất định phạm vi thượng tăng lên. Vì lẽ đó, Đường Long ở duy trì mỗi ngày thời gian dài tu luyện sau khi, cũng nhất định phải gia nhập Liệp Yêu đội trong hành động. Rất tốt, nếu như vậy ta không chỉ có thể ở tốt nghiệp trước đem hỏa hệ kỹ năng tăng lên tới cấp 3, liền lôi hệ cũng có thể tăng trưởng đến cấp 3. Nếu như càng nỗ lực không chừng có hy vọng tìm thấy trung giai ma pháp sư lằn danh kia. Muốn lên trung giai ma pháp sư cần phải để cho tinh quỹ hợp thành với nhau cũng giống như lúc đầu để tinh tử nối lại thành tinh quỹ. Sơ giai ma pháp sư, thức tỉnh trong đầu 7 viên tinh tử sau đó liên kết thành tinh quỹ. Trung giai ma pháp sư, 7 tinh quỹ kết nối thành tinh đồ hiện ra lục mang tinh ở phía dưới bàn chân. Cao giai ma pháp sư, 7 tinh đồ tổ hợp lại thành một ngọn tinh tỏa, quay xung quanh 4 phía của ma pháp sư. Sặc sỡ chói mắt, siêu giai ma pháp sư, 7 ngọn tinh tỏa xây dựng lên một tòa tinh cung. Tinh cung khổng lồ chiếu rọi khắp bầu trời, có khí tức hủy diệt, rung động toàn thành. Cấm chú ma pháp sư, 7 tòa tinh cung hợp lại đồng nhất thành một ngôi sao. Sao rơi đầy trời, tràn ngập khắp tinh không. Lực lượng cấm chú xé rách không gian giống như mặt trời thiêu đốt. Vạn vật nín thở như nghênh đón tận thế. Uy thế rung trời chuyển đất. Đó chính là các cấp bậc của ma pháp sư khi muốn lên cấp. Điều cần thiết và bắt buộc phải làm chính là việc phải đưa nhất hệ ma pháp sư của mình lên cấp 3 nếu như chủ tu hệ đó hoặc là tu luyện từng nhất. Hệ ma pháp khi mỗi lên một giai thức tỉnh nhất hệ ma pháp khác của mình một lần. Ngày hôm nay, Đường Long tới Minh Văn nữ sinh trung học để chờ em gái hắn Diệp Tâm Hạ. Cậu đẩy nàng tới công viên để hóng mát bất thình lình Diệp Tâm Hạ báo cho cậu một tin rất chi là động trời. Đường Long ca ca, ta thức tỉnh chính là trì dũ hệ, sau đó Đường Long ca ca phải bị thương. Ta là có thể dùng phép thuật chữa cho ngươi liệu. Diệp Tâm Hạ, Đường Long nghe được tin này thời điểm đã đứng hình mất 5S mới lại tinh thần. Trì dũ hệ, tại sao em thức tỉnh sẽ là trì dũ hệ một chi nhánh ma pháp bạch ma pháp? Mọi người chúng ta thức tỉnh đều là tê dêu nguyên tố ma pháp. Vì sao ngươi sẽ ở cấp thấp liền thức tỉnh rồi bạch ma pháp? Tuyệt đại đa số người đệ nhất hệ thức tỉnh đều là nguyên tố nhưng đều sẽ có một ít trường hợp đặc biệt. Mặt khác ta nghe nói thông qua đặc thù nào đó đồ vật tiến hành thức tỉnh dẫn dắt là có nhất định xác suất thức tỉnh đặc biệt nhất hệ ma pháp mà. Mình mong muốn, Diệp Tâm Hạ, dẫn dắt thức tỉnh. Cái kia giả như ta đến trung giai thời điểm muốn thức tỉnh ám hệ có phải là cũng có thể thông qua ngươi nói dẫn dắt để hoàn thành? Có thể, tiền đề ngươi có thể thu thập được dẫn dắt vật chất. Diệp Tâm Hạ yêu chết ngươi rồi. Giúp ta giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đường Long tại trên mặt Diệp Tâm Hạ một cái chuồng chuồng lướt nước làm cho Diệp Tâm Hạ đỏ mặt không thôi. Diệp Tâm Hạ trong lòng là sung sướng vạn phần. Nàng kỳ thật biết được mình và Đường Long không phải là anh em ruột thời điểm đã dần nảy sinh một tia tình cảm với hắn. Về lâu về dài nàng cũng xác định được nàng thật sự thích Đường Long ca ca. Diệp Tâm Hạ cũng được Đường Long tiễn cho Nê Thu Lắc trợ nàng tu luyện. Cậu cũng giải thích cho nàng về công dụng của nó. Đường Long tâm tình cực kỳ tốt đẹp. cho tới nay hắn đều cho rằng thức tỉnh là tùy cơ. Bắt được cái gì hệ là cái gì hệ. Không nghĩ tới phía trên thế giới này còn tồn tại dẫn dắt thức tỉnh này nói chuyện. Như vậy đến trung giai thu được lần thứ hai thức tỉnh cơ hội thời điểm. Chính mình cũng thử nghiệm dẫn dắt thức tỉnh là có thể thu được ám hệ rồi. Ma pháp chi song trong khoảng thời gian này không ngừng hướng về đường long mở rộng. Mỗi mở rộng vỗ một cái đường long cũng có thể nhìn thấy làm mình cực kỳ ngóng trông cảnh sắc. Để cho mình càng có tu luyện động lực cùng nhiệt tình. Lôi hệ tinh trần cùng hỏa hệ tinh trần tiến triển cũng rất thuận lợi. Tăng lên độ so với chính mình tưởng tượng chung còn nhanh hơn thượng mấy phần. Đặc biệt là Minh Tu qua đi lại cùng Liệp Yêu đội môn đi chiến đấu. Đã không biết bỏ qua chính mình bạn học bên cạnh môn nhiều thiếu. Bất quá, vật này không có cần thiết kiêu căng như vậy đi biểu diễn. Đợi được phép thuật thi đại học ngày ấy, tiểu các bạn bè nhất định cả kinh cầm đập xuống ở xi măng trên đất. Đường Long cùng trò chuyện với Diệp Tâm Hạ vừa đẩy nàng về nhà. Khi Diệp Tâm Hạ vào nhà rồi chuẩn bị liên lạc với Đường Nguyệt. Theo như Diệp Tâm Hạ nói khi thức tỉnh mà mình có dẫn dắt ma pháp sẽ có tỷ lệ thức tỉnh hệ đó. Đường Long hiện tại tính toán là khi lên trung giai sẽ thức tỉnh ám hệ và nhất hệ ma pháp còn lại là tùy cơ. Muốn thức tỉnh ám hệ ma pháp cần vật dẫn dắt. Nếu muốn vật dẫn dắt của hệ đó tốt nhất là đi hỏi mượn người đó hoặc là mua lại. Đường Long muốn khi lên trung giai sẽ thức tỉnh ám hệ ma pháp mà trong vòng những người mà cậu quen biết người có ám hệ chỉ có mỗi Đường Nguyệt. Với thân phận thẩm phán của Đường Nguyệt ở Minh Châu chắc chắn là vẫn tồn trữ vài món như thế. Có chuyện gì mà tìm ta vào giờ trễ thế này vậy Đường Long? Đường Nguyệt. Đường Nguyệt lão sư ta muốn hỏi mượn ngài một món giúp ta khi lên trung giai thức tỉnh nhất hệ ma pháp mà mình muốn. Ồ thế ngươi cần vật dẫn dắt hệ nào? Đường Nguyệt, bên đầu dây bên kia Đường Nguyệt đang mặc áo ngủ nếu có cánh đàn ông nào nhìn thấy cũng phải liều mạng mà nhào tới. Hiện trên người Đường Nguyệt mặc là bộ nội y màu đen có rèm và khoái bên ngoài là bộ áo ngủ mỏng cực kỳ có thể thấy được dàn da trắng của nàng. Mở ảo, Đường Nguyệt nằm trên giường khóe miệng nhất câu. Nàng đa phần là đoán được Đường Long đã chọn được cho mình nhất hệ thức tỉnh tiếp theo nhưng phải dựa vào độ may mắn mới thức tỉnh được cho. Tới khi Đường Long nghe được có dẫn dắt vật chất trợ ma pháp khi tiến giai sẽ có xác suất thức tỉnh được hệ đó. Ta tính lên trung giai ma pháp sư rồi sẽ thức tỉnh nhất hệ ma pháp tiếp theo là ám hệ ma pháp về phần nhất hệ ma pháp còn lại thì tùy duyên thôi. Quả nhiên như ta dự đoán. Đường Nguyệt, xem ra Đường Nguyệt lão sư đã đoán được trước rồi. Thế Đường Nguyệt lão sư có thứ đó không? Hiện tại ta không có mang theo bên mình. Đợi khi nào ngươi lên trên Minh Châu thì ta có thể đưa cho ngươi trước hoặc là khi nào ngươi tấn thăng lên trung giai đi gặp ta thì ta đưa cho. Bữa ăn không có bữa nào là miễn phí cả. Nói đi Đường Nguyệt lão sư. Ngài muốn ta làm gì? Ta rất thích nói chuyện với người thông tin như em. Bây giờ chưa thể nói được. Chờ khi nào em tới Minh Châu đi thì sẽ biết. Đường Nguyệt, cảm tạ rất nhiều Đường Nguyệt lão sư. Hiện tại ngươi đang ở đâu? Đường Nguyệt, chỗ cũ, được ta biết rồi. Đường Nguyệt nói xong cúp điện thoại sau đó đứng lên rời giường ăn mặc chỉnh tề rồi tới thiên đài gặp Đường Long. Nàng tới thấy được Đường Long đang ngồi khoang chân Minh Tu. Nàng cũng không có làm phiền mà nhẹ nhàng đi tới ngồi bên cạnh Đường Long. Đường Nguyệt có thể cảm nhận được khí tức khá là cường đại từ trên người Đường Long phát ra. Đường Long Minh Tu một lúc cũng mở mắt ra liếc nhìn Đường Nguyệt đang ngồi bên cạnh mình. Đường Nguyệt lão sư, ngài tới rồi. Không ngờ chỉ trong vòng 2 năm dòng mà em đã đưa lôi hệ và hỏa hệ đều lên cấp 3. Để cho lão già Mục Trác Vân biết được chắc sẽ ngạc nhiên cùng tức giận không thôi. Đường Nguyệt lão sư tìm ta có chuyện gì không? Vốn dĩ là muốn hỏi ngươi xem tu luyện tới đâu nhưng chắc không cần rồi. Ta tới đây với mục đích là có thứ đưa cho em thứ này. Đường Nguyệt không biết từ đâu lấy một cuộn giấy đỏ và một cuộn giấy tím đưa tới trước mặt Đường Long. Đây là cuộn giấy có thể giúp em dễ dàng học được cách liên kết tinh quỹ thành tinh đồ. Nói chung món đồ vật này có thể giúp cho em khi ở sơ giai ma pháp sư phóng thích được trung giai ma pháp. Có điều đừng có lạm dụng nó quá. Đường Nguyệt, đa tạ Đường Nguyệt lão sư. Mục đích của mình đã đạt thành nên Đường Nguyệt rời đi. Khi Đường Nguyệt vừa mới rời đi, điện thoại của Đường Long reo lên. Alo, ai vậy? Cuối cùng cũng liên lạc với anh. Kanami, là Kanami sao? Hiện tại em đang ở đâu vậy? Nhật Bản, em và Gabriel đang ở đó. Kanami, dạo này sống tốt chứ? Vẫn tốt chán. Thông báo cho anh một tin là em và Gabriel do chán quá đã thành lập một công ty để giết thời gian. Kanami, Đường Long có chút im lặng khi nghe Kanami nói là vì quá chán nên thành lập công ty chỉ để giết thời gian. Thế bao lâu anh mới về? Kanami, chắc tầm 5 năm nữa xong bên này thôi. Nhanh lên nhé, bên minh giới đang loạn thành một đoàn rồi. Kanami, ok anh biết rồi. Cách chương.